trở lại 1998, chương 70 tự tin điểm, 2 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói tốt chống đỡ chàng tử sự Cát Lương Tài bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi Từ Đồng Đạo là nghĩ như thế nào đến huyện thành bày sạp cùng với Từ Đồng Đạo là thế nào biết làm nướng. Nướng gì đó ăn ngon không? Vân vân, Cát Lương Tài đang hỏi những vấn đề này thời điểm Cát Lương Hoa lòng hiếu kỳ cũng bị câu dẫn lên, cũng đi theo hỏi mấy người hiếu kỳ muốn biết vấn đề. Từ Đồng Đạo giải thích hời hợt chỉ nói là bị sinh hoạt vội vã, đều là bị buộc. Nói đến mình thịt nướng kỹ thuật giải thích của hắn biến đổi giả. Ta cảm thấy được thịt nướng thật đơn giản a, giờ chẳng lẽ các ngươi không có ở lò sưởi trong nướng qua sơn củ cà rốt sao? Dù sao thì là nướng chín, lộng điểm đồ gia vị điều một chút mùi vị không được sao? Sơn củ cà rốt là bọn hắn bản xứ đối với khoai núi cách gọi. Hắn cái giải thích này, nắm đang ở bưng trà cốc uống trà Cát Lương Tài sặc nước trà đều từ trong lỗ mũi phun ra ngoài, Cát Lương Hoa cũng là mặt sạm lại, giờ khóc giờ cười, lắc đầu liên tục. Hai người bọn họ lúc này chắc đúng tối hôm nay đi Từ Đồng Đạo than nướng ăn gì đó, không ôm mong đợi. Nhưng Từ Đồng Đạo cái giải thích này, hai người bọn họ nhưng là thật thật tại tại địa tin. Bởi vì chỉ có cái giải thích này tài hợp lý a, nếu không giải thích thế nào Từ Đồng Đạo tài 17 tuổi tài tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sẽ nghiêm chỉnh thịt nướng kỹ thuật. Hắn là lúc nào, từ nơi nào học đây? Cùng hai vị biểu ca phân biệt sau, Từ Đồng Đạo liền thẳng trở về thuê lại sân nhỏ cùng Từ Đồng Lâm đồng thời chuẩn bị tối hôm nay phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Hơn 2 giờ chiều, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, Từ Đồng Đạo suy nghĩ một chút cùng Từ Đồng Lâm lên tiếng chào, lại cưỡi xe ba bánh đi chợ rau mua đi một tí nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì hắn phỏng chừng tối hôm nay hai vị biểu ca dẫn người đến ăn, hắn sáng sớm hôm nay chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn kia không đủ dùng. Cát Lương Tài có thể mang bao nhiêu người đến cổ động, hắn không tốt dự trù. Nhưng Cát Lương Hoa người quen biết nhiều thích đến nơi kết bạn, hắn phỏng chừng tối hôm nay Cát Lương Hoa ít nhất có thể mang đến 10 mấy người. Cũng đều là cùng Cát Lương Hoa không sai biệt lắm tuổi tác thanh thiếu niên, cái bụng cũng đều là rất khó khăn lấp đầy. Để cho tiện bọn họ nhét đầy cái bao tử Từ Đồng Đạo suy nghĩ một chút, còn cố ý mua 10 mấy bánh bao lớn, chuẩn bị buổi tối nướng sau khi cho những người đó ăn. Bằng không toàn bộ vén sâu thịt dê những thứ này, hắn nhưng mời không nổi. Đúng, mặc dù hắn hai vị biểu ca đều nói tối nay bọn họ đi tới ăn gì đó cũng sẽ trả tiền, nhưng Từ Đồng Đạo vẫn là quyết định tối nay bọn họ đến ăn gì đó, đều do hắn Từ Đồng Đạo đến xin. Dù sao lần này là hắn xin bọn họ dẫn người tới trợ giúp chống đỡ sân, xin người hỗ trợ cũng không thể còn khiến nhân kèm theo lương khô chứ. Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Mười mấy bánh bao lớn mua xong, Từ Đồng Đạo suy nghĩ một chút, lại đi mua một cái bình mật ong, bởi vì hắn lúc trước nghe nói nướng bánh bao thời điểm, bôi lên một ít mật ong, hội hữu hương hữu điềm. Chuẩn bị những bánh bao này, hắn là vì lễ tiết kiệm một chút nguyên liệu nấu ăn lên thành phẩm, nhưng ở mùi vị lên, hắn hay là không đánh coi là suy giảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tỉnh thành phẩm, là bởi vì hắn bây giờ còn nghèo thật sự là không có tiền gì, nhưng nếu như ở mùi vị lên cũng ăn xén nguyên liệu, đó chính là nhân phẩm vấn đề. Từ Đồng Đạo mua xong nguyên liệu nấu ăn trở lại, Từ Đồng Lâm nhìn thấy cũng rất nghi ngờ. Tiểu đạo chúng ta sáng sớm hôm nay mua món ăn còn chưa đủ sao? Ta cảm thấy được đủ rồi a, so với hôm qua đều nhiều hơn, ngươi tại sao lại đi mua nhiều món ăn như vậy trở lại? Ồ, còn có bánh bao. Đây là chúng ta cơm tối hôm nay cùng ăn khuya sao? Nhiều như vậy, hai ta cũng không ăn hết a, chờ chút Minh Thiên, khả năng liền thiêu rồi. Chúng ta tối nay có khách nhân tương đối nhiều cho nên phải chuẩn bị thêm gọi thức ăn. Từ Đồng Đạo cười giải thích một câu, khách nhân, ai vậy, chúng ta ở huyện này thành còn có người quen biết sao? Ừ, không phải là ngươi đang ở đây huyện thành thân thích chứ? Ừm, người nào nhỉ, biểu ca ta bọn họ. Biểu ca, Từ Đồng Lâm liếc mắt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mong đợi hỏi. Có ngươi cái đó gà trống biểu ca sao? Gà trống, Cát Lương Hoa hàng năm cũng tới Từ Đồng Đạo nhà chúc Tết cho nên Từ Đồng Lâm cũng từng thấy, lại biết. Dù sao Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Đạo quá giống nhau rồi, da thịt lại hắc giọng lại lớn, hắn mỗi lần tới Từ gia thôn, muốn không bị nhân chú ý tới đều khó khăn. Từ Đồng Đạo lại ừ một tiếng, sau đó chỉ thấy Từ Đồng Lâm ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói. Quá tốt, vậy thì đúng rồi mà. Tiểu đạo, không phải là ta nói ngươi, chúng ta sớm nên đi tìm biểu ca ngươi gà trống, liền cái kia cái đại khối đầu kia đen kịt da thịt, chỉ cần hướng chúng ta trong gian hàng một tòa thuyết hắn là biểu ca ngươi, bên cạnh mấy cái gian hàng gia hỏa còn dám khi dễ chúng ta sao? Ngươi nói có đúng hay không? Từ Đồng Lâm chưa thấy qua Cát Lương Hoa cùng người đánh nhau, nhưng hắn gặp qua Cát Lương Hoa ở Từ Gia Thôn cùng bọn chúng trong thôn mấy cái khí lực xưng danh tiếng người xoay cổ tay. Đó là 2-3 năm trước chuyện rồi, lúc ấy Từ Đồng Lâm chính mắt thấy Cát Lương Hoa là thế nào từng cái đánh bại bọn họ Từ Gia Thôn mấy kẻ hung hãn. Vì vậy, hắn nghe một chút Cát Lương Hoa tối nay sẽ đến bọn họ gian hàng, hắn lập tức hưng phấn. Cảm giác tối nay an toàn, mặt trời chiều ngã về Tây. Cùng hai ngày trước không sai biệt lắm thời gian, Từ Đồng Đạo Từ Đồng Lâm đẩy cỗ xe ba bánh, rời đi sân nhỏ, xuyên đường hầm qua phố, đi bầy sạp. Còn không có băng qua đường thời điểm, hai người bọn họ đã nhìn thấy mã lộ đối diện trương đầu chọc gian hàng đã bày xong, không chỉ có bày xong, còn sắp xếp ở tại bọn hắn tối hôm qua bày vị trí. Cái này làm cho Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đều khẽ cau mày. Cảm giác trương đầu chọc có chút phách lối, luôn đổi chỗ, muốn đem gian hàng sắp xếp ở nơi nào liền sắp xếp ở nơi nào. Hai người bọn họ khuya ngày hôm trước bày sạp địa phương, tối ngày hôm qua bị trương đầu chọc chiếm, hai người bọn họ chỉ có thể đi trương đầu chọc lúc trước bày sạp vị trí đi bày sạp, mà tối hôm nay, trương đầu chọc lại đem hai người họ tối hôm qua bày sạp địa phương chiếm. Nhưng muốn lúc đó chỉ trích trương đầu chọc nói, đạo lý lên bọn họ thật giống như lại rất khó khăn dừng bước. Bởi vì trương đầu chọc tối nay bày sạp vị trí, lúc trước vẫn là trương đầu chọc địa phương. Từ Đồng Lâm nhìn về phía Từ Đồng Đạo thấp giọng thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đạo thật may biểu ca ngươi bọn họ tối hôm nay muốn tới, ta cảm giác tên đầu chọc kia tối hôm nay sợ rằng phải trả thù chúng ta. Từ Đồng Đạo cười nhạt, tự tin điểm, nắm sợ rằng hai chữ loại trừ. Từ Đồng Lâm ngớ ngẩn mới phản ứng được kinh ngạc nói. Ý của ngươi là hắn tối hôm nay nhất định sẽ đối với chúng ta động thủ. Ngươi chưa nghe nói qua ngốc tử trên đầu con giận, rõ ràng những lời này sao? Từ Đồng Đạo cười lạnh hỏi ngược lại. Từ Đồng Lâm lại ngớ ngẩn, kinh ngạc hơn rồi. Tiểu đạo, ý của ngươi là tên đầu chọc kia giống như là ngốc tử. Từ Đồng Đạo vừa mới thật không có nghĩ xa như vậy, hắn không nghĩ tới Từ Đồng Lâm đầu đường về thật không ngờ thanh kỳ, lúc trước lúc đi học không thấy hắn suy nghĩ có nhiều thông minh, không nghĩ tới tốt nghiệp suy nghĩ lại biến linh hoạt. Đang khi nói chuyện, hai người đẩy xe xuyên băng qua đường, ở tại bọn hắn ngày thứ nhất buổi tối bày sạp cái vị trí kia, bắt đầu bày sạp. Đậu xe thời điểm Từ Đồng Đạo chú ý tới trương đầu chọc đối với hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo đùa cợt mùi vị. Hơn nữa, rồi hướng hắn bên này nặng nề nhổ ngụm lão đàm, khiêu khích mùi vị rất nồng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.